vô tình hay là cố ý, Thái Thượng Lão Quân Bạch Kỳ bị xếp thành một con rồng. Ngọc Đế thở dài, cái này Tổ Long đủ hung ác, liều lên toàn bộ gia sản đến cùng trẫm hạ này một bàn cờ. Thái Thượng có chút nhận đồng gật đầu, là đủ hung ác, cùng lúc trước cái kia Tổ Long thật sự là ngày đêm khác biệt. Ngọc Đế trầm ngâm gật đầu. Thời viễn cổ Tổ Long phách tuyệt tam giới có thể xưng làm bá chủ, nhưng bây giờ Tổ Long thiếu đi bá khí, nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn mà càng giống cái kiêu hùng. Thái Thượng đạo, bây giờ Chân Vũ Đại Đế lâm Bắc Hải, Tây Hải có Nhị Lang Chân Quân tọa trấn, Nam Hải có Lý Thiên Vương cùng Na Tra Tam Thái Tử bọn hắn, ba biển đại cục đã định. Cái kia Đông Hải đâu? Ngọc Đế nói, thật muốn đem Đông Hải cho hắn. Thái Thượng lắc đầu nói, bệ hạ, đương kim tam giới thế cục còn chưa định đâu, phương Tây Phật giới có ba đại Phật tổ, yêu giới Bắc Câu Lô Châu có hai đại thánh địa, còn có ma giới nhìn chằm chằm. Hiện tại cùng Long tộc khai chiến muốn hàng Tổ Long, không phải là bệ hạ ngự giá thân chinh, nếu không thì, dù cho là Thanh Hoa Đại Đế cũng bắt không được Tổ Long, mà bệ hạ cùng Tổ Long đối chiến kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ma giới liền không có chấn nhiếp. Ngọc Đế thở dài nói, vẫn là thiên đình cao thủ thực tại quá ít. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, lão đạo có một kế. Ngọc Đế, Lão Quân nhanh giảng. Thái Thượng mỉm cười nói, Tam Thanh không biết nhân duyên cớ nào xâm nhập trong hỗn độn mà đi, đến nay chưa về, nhưng là đệ tử của bọn hắn cũng đều lưu tại Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, bệ hạ có thể mời mời bọn họ đến thiên đình. Ngọc Đế không nghe cái này còn tốt, nghe xong cái này lập tức lửa không đánh một chỗ đến, kế này không được, lúc trước trẫm đều mời đạo tổ ra mặt thiết hạ phong thần bản sự nghi. Có thế ngươi xem bọn hắn làm sao làm được, mặt ngoài tranh mặt đỏ tới mang tai ngươi chết ta sống, nhưng trên thực tế đều là sấm to mưa nhỏ mà thôi, đến cuối cùng ngươi xem một chút đều cho trẫm la một ban cái quái gì, có ít có mấy cái. Lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Đế bảo nổi Thái Thượng bạo mồ hôi. Lau mồ hôi, Thái Thượng thấp giọng nói, bệ hạ, lần này lão đạo cam đoan nhất định sẽ khác nhau. Ngọc Đế bình tĩnh trở lại, làm sao không giống. Thái Thượng đạo, kia là bệ hạ không có tìm đối người, chỉ phải tìm đúng người cái kia so biện pháp gì đều dễ dùng. Tìm ai? Ngọc Đế trầm ngâm. Thái Thượng thấp giọng nói, sau một hồi Ngọc Đế bán tính bán nghi đứng dậy rời đi. Vốn là không nghĩ quấy rầy đệ tử của các ngươi, nhưng bây giờ tam giới gặp nạn sự cấp tòng quyền. Thái Thượng Lão Quân nhìn qua Ngọc Đế bóng lưng, các ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta, dù sao cũng trách không được trên người ta. Thái Thượng Lão Quân bắt đầu cười hắc hắc. Mênh mông Tây Hải, sóng lớn mãnh liệt. Sóng biển phía trên hô tiếng giết rung trời. Phía trên đứng đầy thoạt nhìn rất hung ác lính tôn tướng cua cùng và cùng bọn hắn chiến đấu thiên binh thiên tướng. Đương. Đương. Đương. Trên bầu trời binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt, Dương Tiễn mực bào áo giáp bạc cầm tam tim đao tại chiến đấu, đối thủ của hắn là dáng người khôi ngô xuyên long bào cầm hai thanh rìu Tây Hải Long Vương cùng năm đầu chân tiên cảnh giới chân long. Tây Hải chân long không có gì ngoài ngao nhuận bên ngoài, chung xuất hiện 11 đầu chân long cấp bậc long, lúc này gào thét ở trong thiên địa, tiếng long ngâm chấn thiên. Ngoài ra trên chiến trường còn có ba cái mặt trên người áo giáp màu bạc quai hùng thanh niên phá lệ dễ thấy. Lớn tuổi một người tay cầm ba cạnh giản, đạo hạnh tối cao, đến thần trong tiên cảnh kỳ, võ nghệ cũng thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, hắn bị Mai Sơn huynh đệ lão đại Khang An dụ chống đỡ. Cái thứ hai cầm trong tay một căn ngân thương cũng đến chân tiên sơ kỳ, chỉ là khí tức bất ổn, có vẻ như đột phá không lâu, bị Mai Sơn lão nhị Trương Bá lúc cho ngăn lại. Mai Sơn sáu huynh đệ bên trong chỉ có hai người bọn họ đạo hạnh tối cao tu thành tiên cảnh. Cái thứ ba cầm trong tay bảo kiếm đạo hạnh yếu nhất, bất quá chỉ có hợp đạo cảnh mà thôi, nhưng tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Đang. Dương Tiễn một đao vung ra, đao bên trên ngân mang lượng lờ hướng phía Ngao Nhuận một đao đánh rớt, Ngao Nhuận tranh thủ thời gian đề búa ngăn cản, thế nhưng là công một tiếng vang vọng sau khi Ngao Nhuận liền cho sinh sinh đẩy lui 30 trượng, mà lại hai tay vừa đao lại ma. Trong tay của hắn tam tim đao so long càng giống một con rồng, một đầu sáng như tuyết đao long, du tẩu cùng mặt khác bốn đầu lân giáp xâm nhiên chân long ở giữa từ đó chợt lóe lên. Dương Tiễn cầm tam tim đao đón gió lập giữa không trung, sau lưng khoác gió bay phất phới, long huyết tí tách đáp từ trên vết đao chảy xuống. Sau lưng của hắn bốn đầu chân long gào thét vài tiếng, đột nhiên máu tươi phun tung tóe xuất hiện chiều dài khác nhau vết thương, kiên cố như sắt vảy rồng cũng bị như là đậu hũ mở ra. Nhị gia cẩn thận. Bỗng nhiên Trương Bá lúc hét lên kinh ngạc, chỉ nghe một tiếng chấn thiên long ngâm một đầu ngân long xuất hiện sau lưng Dương Tiễn, mở ra huyết bồn đại khẩu ánh mắt hung lệ hướng phía Dương Tiễn cắn một cái xuống dưới. Không muốn. Ngao Nhuận gặp một màn này sốt ruột hô lớn. Dương Tiễn dư quan hướng về sau thoáng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể ngửa về sau một cái ngã tới, ngân long đầy miệng thất bại từ trước mặt hắn vọt tới. Dương Tiễn mắt sáng lên, giơ tay chém xuống, tam tim đao hướng lên trước mắt thân rồng xẹt qua một đạo xâm nhiên hàng quang. Đầu kia ngân long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp theo tại quán tính tác dụng dưới hướng về phía trước vọt lên một điểm sau khi một viên to lớn long đầu bị dâng trào long huyết vọt lên, cùng thân rồng tách rời sau khi từ không trung bên trên ngã rơi xuống. Xung Nhi. Ngao Nhuận cực kỳ bi thương hét lớn một tiếng. Nhị đệ, ba cái. Mặt khác hai cái ngân giáp người trẻ tuổi hét lớn. Ầm. Dương Tiễn thân thể tại thiên không xoay tròn, lao xuống đi mặc kệ cái kia cái cự đại long thi, mà là chân phải tại viên kia long đầu nhẹ nhàng một đá khiến cho long đầu lại hướng phía bầu trời bay lên. Sau đó long đầu lại từ không trung rơi xuống. Long đầu từ không trung rơi xuống lúc Dương Tiễn phải tay cầm đao, tay trái vươn ra níu lại sừng rồng, nóng hổi long huyết tí tách đáp từ trên cổ chảy xuống, lạnh lẽo nhìn tứ phương. Dừng tay. Dương Tiễn quát lạnh một tiếng, âm thanh truyền vạn dặm, như sóng triều bình thường càn quét bát phương. Nghe được thanh âm này mặc kệ là thiên binh, hoặc là chiến đấu long tộc quân tôm, đều sợ hãi nhìn qua một màn kia cùng cái kia khủng bố cường đại nam nhân. Cái đó là nhị thái tử. Đám người nhìn qua Dương Tiễn trong tay long đầu, nhận ra hắn thân phận chính là Tây Hải Long cung nhị thái tử, Ngao Xung. Ngao Nhuận vì cho long tộc khai chi tán diệp, hắn sinh dục dòng dõi cũng có rất nhiều, mà cái kia ba người trẻ tuổi là hắn được sắc phong làm thái tử chi danh ba cái, lớn thái tử tên Ngao Ma Ngang, nhị thái tử Ngao Xung, tam thái tử Ngao Liệt. Bên trong Ngao Ma Ngang cùng Ngao Xung là hắn chính cung long hậu sở sinh huyết mạch cực mạnh, thiên phú siêu nhiên, tuổi còn trẻ đã tấn thăng chân tiên cảnh, sở dĩ bình thường thủ nhất Ngao Nhuận thích. Mà tam thái tử Ngao Liệt là tiểu thiếp sở sinh con thứ, tuy rằng xuất thân không hề tốt đẹp gì, nhưng thiên phú cũng rất xuất chúng, hơn nữa tu luyện rất cố gắng, tại đông đảo long tử long nữ bên trong thực lực xếp thứ ba, sở dĩ tại chúng thần đề nghị bên trên được sắc phong làm thái tử vị trí. Ba vị thái tử, không nghĩ tới hôm nay bị nhị lang thần cho hời hợt liền chém mất một cái, vẫn là được sủng ái nhất thái tử một trong. Dương Tiễn dẫn theo long đầu, lạnh lùng nói, Ngao Nhuận, để các ngươi Tây Hải đại quân khí giới đầu hàng, lập tức, đừng để Tây Hải sinh linh vì ngươi ngu xuẩn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Xung Nhi a. Ngao Nhuận không cấm nước mắt tuôn đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi, Dương Tiễn ngươi giết ta ái tử, ta Tây Hải cùng ngươi không đội trời chung, chúng Tây Hải long tộc nghe lệnh. Phụ vương, chậm đã. Ma Ngang ngăn lại Ngao Nhuận nói, ta biết nhị đệ tử trong lòng ngài rất khó chịu, trong lòng ta cũng khó chịu, thế nhưng là phụ vương ngươi không thể cầm Tây Hải cái này trăm vạn long quân mệnh đi làm tiền đặt cược a. Phụ vương, đại ca nói rất đúng. Ngao Liệt cũng nói, cái này nhị lang thần uy danh hiển hách, người truyền thần thông quảng đại pháp lực cao cường, hôm nay gặp mặt đích thực danh bất hư truyền, chúng ta Tây Hải hiện tại không người là đối thủ của hắn, tiếp tục đánh xuống chúng ta Tây Hải. Liền xong rồi. Cái gì xong? Đừng tưởng rằng bổn vương không biết trong lòng ngươi điển tiểu tâm tư kia. Ngao Nhuận giận không chỗ phát tiết, ngươi nhị ca tử trong lòng ngươi thật cao hứng đúng hay không? Ngao Liệt sững sờ, phụ vương ngươi nói cái gì đó, nhị ca tử ta làm sao lại vui vẻ? Ngao Nhuận cười lạnh nói, bổn vương biết rõ ngươi liều mạng như thế cố gắng tu luyện mục đích, ngươi có giả tâm, không cam lòng bình thường, khẩu vị tuyệt không chỉ một thái tử mà là nghĩ làm long vương. Xung Nhi tử ngươi đối thủ cạnh tranh lại thiếu một cái, chẳng lẽ ngươi không vui? Thế nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi cái này con thứ nhiều nhất chỉ xứng làm thái tử, ngươi vĩnh viễn cũng không làm được Tây Hải long vương. Ngao Liệt thần sắc lập tức ngây người. Tất cả mọi người cùng long cũng kinh ngạc nhìn xem cái này ra luân lý kịch. Ma Ngang lo lắng nói, phụ vương ngươi nói cái gì đó, ngươi có phải hay không bi thương quá độ hồ đồ rồi, tam đệ nào có ý nghĩ như vậy, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vẫn là trước hết nghĩ nghĩ đối sách. Dương Tiễn lạnh lùng nói, Ngao Nhuận, ít tại bản chân quân trước mặt diễn phụ tử bất hòa bi tình hí, hôm nay các ngươi lại không đầu hàng, toàn bộ Tây Hải trên dưới. Giết không tha. Nhị ca. Bỗng nhiên một tiếng thê lương kêu khóc vang lên, hai vệt cầu vồng tự nơi xa bay lượn mà đến, biến thành khóc như mưa Ngao Thống Tâm cùng một mặt đắng chát Dương Thiền. Ngao Thống Tâm phóng tới Dương Tiễn, nhưng bị Dương Thiền ngăn lại. Nhị gia. Hai cái Mai Sơn huynh đệ thở hồng hộc chạy tới. Đây chính là hai người các ngươi cho ta nhìn người. Dương Tiễn lạnh lùng nói. Lão Tứ cười khổ, nhị gia, cái này không trách huynh đệ, là Tam Thánh Mẫu nhất định phải chúng ta thả Thống Tâm cô nương đi. Dương Tiễn thần sắc biến đổi nhìn về phía Dương Thiền, là Tam Muội. Lão Tứ ủy khuất cười khổ, đúng a, liền Bảo Liên Đăng đều lấy ra ngươi nói các huynh đệ dám không thả người sao. Còn tại tìm Phong Thần Vấn Đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 767, Cung Chi Lớn, Một Nồi. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, nói, Tam Muội, ngươi thật không nên tới nơi này. Dương Thiền nhìn qua cái này chiến trường thê thảm, cắn cắn môi. Con mắt có chút đỏ lên, thật xin lỗi, nhị ca. Nàng chưa bao giờ từng thấy chiến trường. Trước kia không có, nhưng là hôm nay thấy được, trên bầu trời đều là máu, mặt biển cũng đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, lọc vào trong tầm mắt thấy khắp nơi đều là huyết hồng, tiếng kêu thảm thiết không dứt, còn có thảm liệt chém giết giống như tu la tràn. Nhị ca, ngươi giết ta nhị ca. Ngao Thống Tâm đẩy ra Dương Thiền, chỉ vào Dương Tiễn hết sức bi thống nói ra, ngươi sao có thể giết ta nhị ca. Dương Tiễn dẫn theo long đầu, im lặng không nói. Ha ha. Ngươi cô nương này thật không thể nói đạo lý, nếu không phải ngươi nhị ca từ phía sau lưng đánh lén nhà ta nhị gia lời nói hắn sao lại rơi xuống đất một cái kết quả như vậy. Mai Sơn lão tam mở miệng khẽ nói. Thống Tâm, ngươi tại sao trở lại? Ngao Nhượng nhìn thấy nữ nhi về sau, mừng rỡ hướng phía Ngao Thống Tâm bay đi. Ngao Thống Tâm là hắn cái thứ ba nữ nhi, đương nhiên cũng là chính cung Long Hậu sở sinh chính thống dòng chính. Tại Long tộc, vương thất huyết mạch dòng chính cùng chi hệ khác nhau đãi ngộ có thể nói cách biệt một trời. Ngao Liệt ở bên cạnh nhìn xem đổi mặt như vậy Ngao Nhượng, cầm kiếm tay gắt gao nắm lên. Đương nhiên, có đôi khi Long Vương cá nhân thái độ cũng quyết định rất nhiều. Ngao Ma Ngang nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngao Liệt cấp tốc buông tay, đại ca. Ma Ngang thấp giọng nói, tam đệ, phụ vương vừa rồi chỉ là ngươi nhị ca bị giết nhất thời bi thương quá độ, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ nói như vậy, ngươi không muốn để vào trong lòng. Không có việc gì. Ngao Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, thở ra một hơi, ta quen thuộc. Ma Ngang gật gật đầu, nhìn về phía Ngao Thuận thở dài. Hắn đối với vị này tam đệ vẫn là rất xem trọng, tu luyện đủ cố gắng, chỉ là hắn phụ thân Ngao Nhuận đối với huyết mạch nhìn cực nặng, mà dòng chính trưởng tử mãi mãi cũng là chủ mạch, sợ lấy đối đãi Ngao Liệt kém xa bọn hắn. Cái khác dòng dõi ngày sau thành gia đều sẽ trở thành chi mạch, bao quát Ngao Xung. Nếu như hắn còn sống. Đương nhiên, nếu có khác Long mạnh hơn Long Vương, cái kia cũng có thể khiêu chiến Long Vương địa vị làm mới Long Vương. Cái quy củ này nghe rất trò đùa, nhưng đây cũng là Long tộc chuyện không có cách nào khác. Từ thượng cổ lên Long tộc liền không còn xuất hiện một cái thái ất cảnh cường giả, sở dĩ chỉ phải nghĩ ra sự cạnh tranh này phương thức đến kích thích một chút nhìn có thể hay không xuất hiện một cái thái ất cảnh. Thống Tâm, nữ nhi a. Ngao Nhượng hướng phía Thống Tâm bay đi thế nhưng là sắp đến lúc đó, bỗng nhiên mắt sáng lên, đưa tay khuất trảo hướng phía Dương Thiền cổ chụp tới. Không tốt, nhị gia, hỗn đảng này lão Long mục tiêu là Tam Thánh Mẫu. Mai Sơn các huynh đệ giật mình nói. Dương Tiễn thần sắc băng lạnh đến cực hạn, đem long đầu hất lên, toàn bộ người cầm tam tim đao hóa thành một đạo ngân quang xông ra. Dương Tiễn, ngươi giết ta ái tử, ta muốn muội tử ngươi cho con ta đền mạng. Ngao Nhượng tay mang theo kinh người chưởng phong tiến lên. Bất quá tại sắp đụng phải Dương Thiền lúc, Ngao Nhượng một đầu mang máu cánh tay vọt lên, biến thành long trảo, Ngao Nhượng che lấy sóng vai mà đứt cản kêu thảm lão đảo lui lại. Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng xuất hiện ở hắn cùng Dương Thiền ở giữa, tam tim đao bên trên long huyết nhỏ giọt xuống. Giúp không được gì cũng đừng đến thêm phiền. Dương Tiễn nghiêm túc nhìn Dương Thiền một cái. Thật xin lỗi, nhị ca. Dương Thiền thấp giọng nói. Phụ vương. Đại ca. Ngao Thống Tâm cùng Ngao Ma Ngang, còn có Ngao Nhượng một đám huynh đệ mau tới trước đỡ lấy Ngao Nhượng, thi pháp ban Ngao Nhượng cầm máu. Ngao Liệt cũng đi theo, bất quá nhìn xem Ngao Nhượng bị chặt tay một màn này, chẳng biết tại sao trong lòng có của hắn chút mừng thầm. Dương Tiễn đưa tay đem con kia long trảo cũng nhiếp trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện Tây Hải Long tộc. Dương Tiễn. Ngao Nhượng lại đau vừa giận cắn răng nhìn qua cái kia mực bào áo giáp bạc nam nhân. Chúng Long tộc cũng lạnh lùng nhìn qua Dương Tiễn. Dương Tiễn thần sắc bất biến, nói, Thiên Đình sắc phong các ngươi Tây Hải Long tộc vì Thi Vân Bố Vũ chính thần, khi ngươi nhóm quyết định phản loạn Thiên Đình một khắc kia trở đi nên đoán trước đến bây giờ kết quả. Ngao Nhượng hiện tại ngươi cái kia may mắn chính là bản chân quân thủ hạ Lưu Tình, còn không có diệt sát đi con trai ngươi nguyên thần, mà bây giờ toàn bộ Tây Hải ngàn vạn thủy tộc vận mệnh đều nắm giữ tại ngươi một ý niệm. Nếu như ngươi không nghĩ lại tăng thêm không cần thiết thương vong vậy liền sớm làm đầu hàng, nếu không thì... Dương Tiễn tay cầm đao vừa nhấc lạnh lùng nói. Giết không tha. Giết không tha. Chúng thiên binh thiên tướng tề hô thanh âm như núi kêu biển gầm. Nhi tử ta nguyên thần. Ngao Nhượng khẽ giật mình. Phụ vương. Bị Mai Sơn huynh đệ dẫn theo long đầu bên trong truyền đến tiếng gào. Phụ vương, làm sao bây giờ? Ngao Ma Ngang thấp giọng nói, nhị đệ nguyên thần vẫn còn, vậy liền còn có thể cứu. Đúng a. Đại ca, ngươi cầm cái chủ ý, dị lang thần pháp lực cao như thế, chúng ta Tây Hải không ai đánh thắng được a. Chúng chân long cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Quyết định. Ngao Nhượng lâm vào xoắn xuýt bên trong, lão tổ không có hạ lệnh lui, chúng ta sao có thể lui. Nghe xong lời này, chúng chân long tập thể lâm vào trầm mặc không còn nói lui. Tổ long là long tộc sáng tạo chi thần, có thể gọi là long thần. Có thể nói không có tổ long liền không có bọn hắn long tộc, sở dĩ trong lòng bọn họ tổ long là chí cao vô thượng tồn tại. Đông Hải Long Cung. Tổ Long nhắm mắt xếp bằng ở thiên điện bên trong, Ngao Quản cung kính chờ ở một bên. Phế vật. Bỗng nhiên Tổ Long hai mắt mở ra, thấp giọng mắng, một bang phế vật vô dụng. Ngao Quản vội nói, lão Tổ, thế nào? Mới ta thần du tam giới nhìn thấy Tây Hải, Bắc Hải đã bị Thiên Đình đại quân đánh bại, xem ra đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể có được Đông Hải chủ quyền. Tổ Long nói, Đông Hải. Tuy nói không có đạt tới bản tọa mong muốn, nhưng cũng đủ Long tộc sống yên phận. Bại. Ngao Quản giật mình, cái kia tam đệ, tứ đệ thế nào? Tổ Long nói, còn chưa có chết, cũng được, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa, vật này cho ngươi. Một mảnh lớn chừng bàn tay như sắt thép đổ bê tông màu trắng vảy rồng từ trong cơ thể hắn bay ra, phía trên có một đầu phát sáng hình rồng ấn ký. Đây là... Ngao Quảng hai tay duỗi ra sùng kính tiếp nhận. Tổ Long nói, phía trên này viết có bản tọa pháp chỉ, ngươi đi Nam Hải, Tây Hải đình chiến, để bọn hắn di chuyển đến Đông Hải, Long tộc bên ngoài thủy tộc cũng không cần dời đi. Nam Hải, Tây Hải. Cái kia Bắc Hải đâu? Ngao Quảng đạo. Tổ Long, ngươi quản tốt ngươi mình sự tình là được rồi, bên kia bản tọa tự do an bài. Đúng. Ngao Quảng quay người lui xuống. Bắc Hải. Ta từ bỏ. Tổ Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Cung bằng lão huynh, cái chỗ kia về ngươi. Bắc Hải. Lục Xuyên dẫn theo Long Thi lạnh lẽo nhìn tứ phương, trong lúc nhất thời không chỉ có là đông đảo Long tộc, chính là thiên binh thiên tướng cũng tâm như hến. Bọn hắn từ không nghĩ tới lấy trước kia cái lực tương tác tràn đầy đế quân hội đáng sợ như thế một màn. Làm sao vậy, Ngao Thuận, hàng không đầu hàng. Lục Xuyên lạnh lùng nói, bản đế kiên nhẫn có hạn, hy vọng ngươi không muốn hao hết sạch bản đế quân kiên nhẫn. Khẩu khí thật lớn. Cơ hồ là Lục Xuyên vừa dứt lời thời điểm, bầu trời đột nhiên một thanh âm vang lên. Không sai sau bầu trời một chút liền tối xuống. Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu đi xem liền gặp một đầu khó mà dùng từ ngữ để hình dung cự điểu, trưởng cũng không biết bao nhiêu dặm, che khuất bầu trời một hai cánh triển khai thật che đậy bầu trời. Lục đế quân dám thề, hắn đời này còn chưa bao giờ từng thấy như thế lớn chim. Ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng xuống tới, bởi vì... Đế quân, con kia chim hướng chúng ta tới. Mã Linh Diệu thanh âm có chút run rẩy, mẹ a. Lão tử sống lâu như thế còn chưa từng thấy như thế lớn chim. Cần ngươi nói. Lục đế quân cuốn họng cũng có chút phát khô, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, cái kia rất khó có người tưởng tượng con kia chim xuất hiện ở trước mắt là cỡ nào rung động. Như thế hình dung một cái đi, tại chân long cùng trước hắn Lục Xuyên lớn nhỏ giống con kiến, nhưng tại con chim này cùng 1000 vị trí đầu trượng dài chân long tựa như là một cây tăm, thậm chí càng nhỏ hơn. Bạch. Con kia chim rất lớn, mấu chốt là tốc độ càng nhanh. Cơ hồ một cái hô hấp ở giữa liền đến Lục Xuyên đỉnh đầu bọn họ, sau một khắc vịt một tiếng chui vào Bắc Hải. Chuyện gì xảy ra, cái này chim nghĩ quẩn tự sát. Kim Đại Thăng sờ lên đầu, bọn hắn Mai Sơn lục quái chân thân nói thật cũng không nhỏ còn là không so được con chim này, cho người ta làm con rối đều chê bé. Lục Xuyên thần sắc đại biến, thực tại không để ý tới cho hắn lật một cái liếc mắt đi qua, trống to, nhanh lên không. Con kia cự điểu thấy được không cần suy nghĩ nhiều đầu hắn bên trong đều có thể tung ra một cái từ tới. Công bằng. Bất quá cho đến bây giờ trên đời này côn ngư cũng có, đại bàng cũng có nhưng cũng cá có thế chim côn bằng thần thú, nói thật hắn chỉ biết là một cái, ngoài ra bất luận cái gì trong cổ tịch lại không gì khác xuất hiện ghi chép. Nói cách khác ngoại trừ một con kia, côn bằng loại sinh vật này tại tam giới không xuất bản nữa, mà nếu như là một con kia. Oanh! Chúng thiên binh thiên tướng bay đến 3000 trượng không trung. Thế nhưng là Bắc Hải một tiếng ầm vang, theo một đầu quái vật khổng lồ hướng ra mặt biển, vọt thẳng lên 5000 trượng sóng biển tựa như một khối ngày vách tường xuất hiện ở phía trước. A. À. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không biết nhiều ít hơn bao nhiêu thiên binh thiên tướng bị vọt lên dòng nước đánh trúng tại phanh phanh phanh thanh âm bên trong nổ tung hóa thành huyết vụ. Dừng tay. Lục Xuyên cao quát một tiếng, tiền bối, hẳn là ngươi muốn cùng thiên đình khai chiến sao? Đầu kia quái vật khổng lồ nghe tiếng đình chỉ động tác, dùng một con to bằng gian phòng con mắt nhìn về phía Lục Xuyên, ngươi biết ta là ai? Lục Xuyên trường ngâm nói, cổ tịch có chở, Bắc Minh có cá tên là Côn, Côn chi lớn, một nồi. Chính đọc thuộc miệng Lục đế quân tiếng nói im bặt mà dừng, toàn bộ người một chút ngốc tại không trung. Hắn vừa rồi. Có phải hay không lưng xóa? Chơi ác a. Nhưng không thể không nói sao nguyên văn càng thuận mồm a, hắn dám tại vị này chính chủ trước mặt lưng sai, cái kia không phải mình tìm lành lạnh sao? Cái gì một nồi? Côn ngư nhãn châu xoay động. Còn tốt hắn nghe không hiểu. Lục đế quân không khỏi thở vào một cái này chơi ác thật kém chút hại chết người a. Vội ho một tiếng, Lục Xuyên tiếp tục bịa chuyện nói. Công chi lớn một quốc chi nước nuôi không dưới, hóa mà làm chim tên là bằng, bằng chi lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Công ngư, cổ tịch. Đây là ai viết cổ tịch? Lục Xuyên quả quyết nói, Trang Tử. Trang Tử. Công ngư trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Lục Xuyên, ngươi chính là gần nhất tam giới danh tiếng chính thịnh cái kia thiên đình chân vũ đại đế. Lục Xuyên cười nói, tiền bối trước mặt vãn bối sao dám. Có thể là bởi vì tam giới bằng hữu xem ở sư tổ ta trên mặt mũi đối vãn bối tương đối nâng đỡ đi. Sư tổ ngươi. Côn ngư trầm ngâm. Không ngờ Lục đế quân một chốc tiếp lời gốc trạ. Thực không dám giấu giếm, vãn bối trước kia sư thừa thông thiên giáo chủ tiệt giáo một mạch, nhị sư tổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại sư tổ Đạo Đức Thiên Tôn là. Lục Xuyên câu nói này giống như là luyện trăm ngàn lần như vậy một mạch mà thành sau khi. A, à, ngươi địa vị thật không nhỏ. Côn ngư thản nhiên nói. Không dám. Lục Xuyên ngượng ngùng cười cười, sau đó. Ta nay tại Ngọc Đế thủ hạ làm sự tình, đứng hàng tứ đế, phương Tây Như Lai là sư bá ta, Bồ Đề Tổ Sư là ta bằng hữu cũ, Tổ Sư Gia Hồng Quân Đạo Tổ. Cung Bằng. Con mẹ nó chứ, hợp lý, ngươi mới vừa nói xong, nguyên lai ngươi đại gia tại lấy hơi a. À. Còn tại tìm Phong Thần Vấn Đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 768, có thể hay không? Không thể. Côn Ngư nhìn qua Lục Xuyên. Thật lâu im lặng. Lục Xuyên ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng đang hồi tưởng lời của mình nói mới vừa rồi. Hắn nghĩ bảo đảm đã rõ ràng minh bạch hướng Côn Bằng biểu đạt ra hắn ý tứ, đó chính là bối cảnh thâm hậu, không dễ chọc, càng không thể giết, hơn nữa còn đang suy nghĩ mới vừa rồi là không phải có quan hệ gì lưới là hắn không nghĩ lên lôi ra tới. Hôm nay cái này gia hổ không kéo ra tới làm đại kỳ không được a. À. Ngươi nhìn cái này Côn Bằng cái này khí thế hung hung, một hồi giết hắn nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, đừng nói hắn một cái thái ất, coi như một cái đại la ở chỗ này cũng phải thành thành thật thật. Gia hỏa này rõ ràng kẻ đến không thiện nha. Lại nói tổ cảnh đại lão thủ đoạn khó mà phỏng đoán, Lục Xuyên thật đúng là sợ Côn Bằng liền một cái tự giới thiệu nói ra chỗ dựa nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn liền không minh bạch tiêu diệt hắn. Dạng này coi như chơi chết hắn, sau đó còn có thể nói thắt không biết cái gì, vậy hắn thật cũng quá oan. Thế nhưng là hắn bây giờ nói ra đến về sau, hắn Côn Bằng tại muốn động thủ liền được suy nghĩ thật kỹ một chút hắn mới vừa nói người, hắn nói những cái kia danh tự mỗi một cái đều là một đạo hộ thân phù a, hộ thân phù càng nhiều hắn liền càng an toàn. Ngươi. Côn Ngư nhìn qua Lục Xuyên muốn nói chuyện, nhưng là một lát cũng không biết nói cái gì. Kỳ thật hắn hiểu được Lục Xuyên tại xé gia hổ kéo đại kỳ, rất nhiều quan hệ là dùng tới dọa người, nhưng mấu chốt là bên trong có thật gia hổ a. Hồng Quân Đạo Tổ tự hợp đạo không để ý tới thế sự nhiều năm, không còn có tại tam giới xuất hiện qua, như thế nào lại đi quản một cái từng đồ tôn chết sống. Đây chính là cái giả gia hổ, tam thanh bọn hắn mặc dù bây giờ đã không tại tam giới, nhưng đã có thế rời đi, như vậy một ngày nào đó trở về a. Đào đi Hồng Quân cùng tam thanh, ân. Ngọc Đế đó cũng là cái thâm bất khả trắc nhân vật. Hắn Côn Bằng tuy là khai thiên sau khi tổ cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng đối với cái kia đau khổ trải qua hơn 1.700 kiếp, mỗi cướp liền là một nguyên mới thiên đế nói thật, trong lòng của hắn vẫn là rất kiên kỵ. Còn có phương Tây Phật chủ Như Lai, đương kim Phật môn có 3 vị Phật tổ cường giả tọa trấn, có thể xưng cường thịnh vô cùng cường đại, là có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau tồn tại. Còn có Bồ Đề Tổ Sư. Chờ một chút, Bồ Đề Tổ Sư là ai? Côn Bằng trầm ngâm. Hắn tuy là tiên thiên thần thánh nhận biết đại năng rất nhiều, nhưng cũng biết có chút người thích điệu thấp, thâm cư không ra ngoài sở dĩ không bị thường nhân cho biết được, nhưng thực lực là thâm bất khả trắc. Hiện tại tiểu tử này tự giới thiệu, phía sau còn có nhiều như vậy loạn thất bát tao bối cảnh. Côn Ngư trong lòng thở dài một tiếng, hôm nay chuyện này vẫn thật là có chút không tốt lắm làm. Lục Xuyên cười nói, tiền bối uy danh truyền xa, vãn bối sớm đã có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt tiền bối phong thái quả nhiên là vô tiền khoáng hậu, xưa nay chưa từng có, đằng sau đoán chừng cũng không người đến. Côn Ngư, tiểu tử, bất định hót, ngày hôm nay bản tọa tới đây chỉ vì một kiện sự tình, ngươi như đáp ứng bản tọa liền thả ngươi cùng ngươi người một ngựa, nếu không đáp ứng. Lục Xuyên thu lại mặt cười, thần sắc nghiêm một chút, chuyện gì? Côn Ngư nói, ta muốn bắt hải. Thiên giới. Ghê tởm. Ngọc Đế thần sắc cực kỳ không dễ nhìn, việc này nó Côn Bằng cũng muốn đến nhúng một tay. Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm không nói gì. Hắn đã tính tới Long tộc cùng thiên đình thế cục, có thể nói tại chính thức tiến hành tổ cảnh đại chiến trước. Cho Long tộc một cái Đông Hải là ổn thỏa nhất lựa chọn, chí ít bình an vô sự. Không phải bây giờ thiên đình bên trong, có lẽ chỉ có Ngọc Đế có thực lực trấn áp Tổ Long, có thế hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, nếu là Ngọc Đế có sơ suất ai lại tới chấn nhiếp ma giới, yêu giới. Nhưng người nào nghĩ đến bây giờ cái này đầu chiếm cứ Bắc Minh Tử Chim cũng chạy ra. Thái Thượng Đạo, bệ hạ an tâm chớ vội, nhìn kỹ hẳn nói. Muốn. Bắc Hải. Lục Xuyên thần sắc cứng lại. Côn Ngư nói ra, không tệ. Bắc Minh chỗ kia quá nhỏ còn không đủ bản tọa xoay người, sở dĩ bản tọa nghĩ cái có thể xoay người địa phương ở lại, ngươi cảm thấy cái này có vấn đề sao? Lục Xuyên nhìn khổng lồ Côn Ngư một cái, mười phần im lặng nói ra, không có vấn đề. Cái gì nghĩ xoay người? Cái này mẹ nó là muốn để hắn cắt đất a. Côn Ngư, nói như vậy ngươi là đồng ý. Lục Xuyên lắc đầu. Côn Ngư con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi dám không đồng ý? Lục Xuyên lại là lắc đầu. Côn Ngư, tiểu tử. Hỏi ngươi cái gì đều lắc đầu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ý của ta là thực tại không có ý tứ. Lục Xuyên nói, tiền bối, các Bắc Hải cho ngươi chuyện lớn như vậy ta có thế không làm chủ được, ta chỉ là tứ đế, việc này ngươi được tìm Ngọc Đế để hắn cùng chúng tiên thương nghị cho ngươi thêm kết quả. Côn Ngư nở nụ cười nói, vậy nếu như... Dùng ngươi đến đổi đâu? Thiên giới chân vũ đại đế đổi tòa Bắc Hải, cái này so mua bán ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nói nó vô tình hay cố ý nhìn bầu trời một cái. Thiên giới. Ngọc Đế thần sắc khó coi, người tới, nhanh đi mời Đông Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế. Thái thượng cả kinh nói, bệ hạ bớt giận, cũng chớ buồn, Chân Vũ Đại Đế tri giao rất nhiều, Côn Bằng hắn không dám động Chân Vũ Đại Đế. Trẫm không phải đang lo lắng hắn, mà là Côn Bằng. Ngọc Đế ánh mắt có chút băng hàn, trước có Tổ Long dẫn đầu bốn hải long tộc phản loạn, sau có Côn Bằng muốn chiếm Bắc Hải, Thái thượng không cảm thấy bọn hắn là cho rằng Tam Thanh không có ở đây, bọn hắn có thể tùy ý vọng vi sao? Thái thượng thở dài, chỉ sợ là, nếu không phải ta Thiên Đình còn muốn phòng bị ma giới. Ngọc Đế một cái tay nắm chặt. Thái thượng vội vàng nói, việc này trước nhìn Chân Vũ nói thế nào, chờ hắn tới cùng đi thương nghị một chút. Ngọc Đế buông ra nắm chặt nắm đấm. Bắc Hải phía trên, sóng lớn mãnh liệt. Lục Đế Quân trong lòng im lặng, khẳng định không có nhân thể gặp qua một ngọn núi bình thường lớn thân thể cao vào mây trời cá nhìn chằm chằm ngươi là một loại gì cảm giác. Hắn cảm nhận được, rất khó chịu, cái này một bụng ý nghĩ xấu Côn Bằng lại muốn dùng hắn đến cùng Thiên Đình đổi Bắc Hải. Rất có lời. Lục Xuyên gật đầu, bây giờ Bắc Hải Long tộc tụ chúng làm loạn phản bội Thiên Đình, Bắc Hải không người thống trị, giả sử Nhược Tiền Bối nguyện ý cùng Viễn Cổ đồng dạng tại Thiên Đình đảm nhiệm cái một quan nữa chứ. Con ngươi khẽ động nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi ý tứ để cho ta hướng Thiên Đình xưng thần, dựa vào cái gì? Lục Xuyên cười ha hả, Tiền Bối ngay cả ta Thiên Đình nội tình cũng không biết, cũng dám đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi nói cái gì? Lục Xuyên cười nói, Tiền Bối kia có biết hay không cổ Thiên Đình sụp đổ sau khi là ai trùng kiến Thiên Đình? Côn Ngư trầm giọng nói, Tam Thanh. Đối đi, là ta cái kia ba vị tổ sư. Lục Đế Quân cười thành thật, nhưng là để Côn Bằng nhịn không được mí mắt nhảy lên. Ta biết bọn hắn đều là ngươi tổ sư, ngươi bối cảnh sâu chỗ dựa lớn được rồi, nhưng ngươi có thể hay không đừng đem bọn hắn một mực treo ở ngoài miệng. Lục Xuyên tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, vậy ta ba vị tổ sư Tiêu Diêu tự tại hảo hảo, vì sao lại đột nhiên nhớ tới trùng kiến Thiên Đình đâu, là quá nhàn vẫn là nhất thời hưng khởi? Hay là? Là thu đến chỉ thị gì? Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu, có chút kính sợ mắt nhìn bầu trời, nguyên lai Thiên Đình phía sau là. Lục Xuyên thở dài, đánh gãy Côn Bằng, Tiền Bối, có chút sự tình chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đã hiểu liền tốt, ở đây vãn bối cũng khuyên nhủ Tiền Bối không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Đương nhiên nếu là Côn Bằng không ý hội, vậy hắn vẫn là có thể tự thân dạy dỗ một chút tích. Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngoại trừ Tam Thanh bọn hắn Thiên Đình phía sau vẫn là có càng lớn chỗ dựa, mà lại lời này hắn cũng không nói sai. Trùng kiến Thiên Đình hắn ba vị sư tổ có phải hay không dân vị tổ sư gia kia mệnh hắn không rõ ràng, nhưng phong thần đại kiếp, tam giáo chung góp phong thần bản hắn luôn luôn rõ ràng lên mặt. Cái kia luôn luôn hắn vị tổ sư gia kia một tay bày kế a. Côn Ngư lâm vào thật sâu trầm mặc. Phải biết hắn Côn Bằng làm vị tiên thiên thần thánh, cho dù là Tam Thanh, Nữ Hoa đều cùng hắn cùng thế hệ, dù cho là thiên tôn hắn cũng không có bao nhiêu kính sợ. Có thế trên đời này thật là có cái hắn kính sợ người, bây giờ ngày Lục Xuyên đem hắn dời đi ra. Hơn nữa còn là hai lần. Mấu chốt là tiểu tử này nói có đạo lý a, trước kia hắn thật cảm thấy Thiên Đình phía sau chỗ dựa là Tam Thanh, dù sao vị kia đạo tổ kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân, vô dục vô cầu. Làm thế giới này trí cường giả, hắn đều đã hợp thân thiên đạo còn có thể có cái gì dục cùng cầu. Có thế cho đến hôm nay hắn hiểu ra, cái này Thiên Đình phía sau thật đúng là có thể là vị kia a. Hơi trầm ngâm, Côn Bằng nói, ngươi đi đi. Lục Xuyên, cáo từ. Lục Xuyên vung tay lên. Không nói hai lời mang theo nhân mã của hắn đạp vào thiên hạm trùng trùng điệp điệp rời đi, đi gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá kéo lên đầu kia hắn bắn chết Chân Long Long Thi. Ngao Thuận rất muốn hô một tiếng lưu lại em ta thi thể, nhưng giờ phút này Côn Bằng xuất hiện ở đây, không biết địch bạn, hắn cũng chỉ có thể đem những này nói nuốt tại trong bụng. Trước. Ngao Thuận hướng Côn Ngư ôm quyền. Côn Ngư nói, các ngươi lão tổ đã nói với ta tốt, hiện tại mang lên các ngươi Bắc Hải Long tộc đi Đông Hải ở lại, đem còn lại Bắc Hải thủy tộc lưu lại. Ngao Thuận. Hắn quay đầu nhìn một chút chiến trường thê thảm. Cuối cùng chỉ phải đáp ứng, mang tới một đám các huynh đệ hóa thành trên dưới 100 đầu đại long hướng về Đông Hải mà đi. Không xem ở Côn Bằng cùng trước liền Chân Vũ Đại Đế đều đi gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng sao, bọn hắn dám cò kè mặt cả vậy liền đơn thuần muốn chết. Thiên Đình. Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân liếc nhau, hai cá nhân lập tức tương đối không nói gì. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lục Đế Quân một trận lắc lư thật tay cầm Côn Bằng hù dọa, đương nhiên cũng không tính giả. Thiên Đình hành thiên chi đạo, này thiên đạo chính là Hồng Quân. Bệ hạ. Lúc này Du Dịch Linh Quang tiến đến, Đông Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế đến. Ngọc Đế nói ra, mời tiến đến đi, còn có Tử Vi Đại Đế cùng Chân Vũ Đại Đế sau khi trở về cũng cùng nhau mời đến. Tây Hải. Dương Tiễn mực bào áo giáp bạc, trong tay tam tiêm đao ghim một cái so với hắn toàn bộ người còn lớn hơn long trảo cùng long tộc giằng co, tràn diện một lần lâm vào giằng co. Ngang. Đột nhiên mặt biển nổ tung. Một đầu kim long từ mặt biển vọt lên đi tới trong chiến trường, móng vuốt nắm lấy một mảnh phát sáng vảy rồng. Dừng tay, phụng tổ long pháp chỉ, song phương đình chiến. Kim Long biến thành ngao quảng, cao giọng nói, bốn hải long tộc toàn bộ dời vào Đông Hải. Tuân lão tổ pháp chỉ. Đông đảo chân long cung kính bái đạo. Thế nhưng là đại ca, Dương Tiễn giết Xung Nhi. Ngao Nhuận Bi vẫn che lấy đổ máu tay cục. Ngao Quảng nhìn về phía Dương Tiễn, nhị lang chân quân, chúng ta long tộc nguyện ý ngưng chiến dời vào Đông Hải, ngươi nhìn. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía mặt biển Tu La Tràng, cuối cùng kiên kỵ nhìn về phía cái kia phiến tổ long vẫy, cái kia trên lân phiến trên mặt lấy một cổ làm hắn rùng mình hải hùng khiếp vía khí tức. Sau một hồi, bầu trời từng hồi rồng gầm, rất nhiều đại long bay lên hướng về Đông Hải mà đi, Ngao Ma Ngang trong tay có một đầu ngân long nguyên thần tại bốc lên. Dương Tiễn cầm tam tiêm đao phát gió bay phất phới. Ngao Thống Tâm nhìn qua Dương Tiễn, trù trừ tới, phụ vương ta cánh tay ngươi có thể hay không? Không thể. Dương Tiễn nói, ta muốn bắt đi thiên đình giao nộp. Ngao Thống Tâm ngơ ngác một chút, tiếp lấy quay người khóc lớn lau mắt bay mất. Dương Thiền cũng thở dài, lúc đầu nàng còn muốn. Được rồi, hiện tại nàng cái gì cũng không muốn. Mai Sơn huynh đệ hai mặt nhìn nhau cuối cùng lắc đầu. Bọn hắn nhị gia tại tình cảm phương diện EQ so với thiên đình vị kia kém quá xa, thực tại quá thấp, thấp đến bọn hắn đều thở dài a. Còn tại tìm phong thần vấn đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 769, không lỗ không lỗ. Nhị ca, ta hồi Hoa Sơn. Dương Thiền thần sắc ảm đạm nói ra. Hôm nay nhìn thấy dạng này một cái Tu La Tràng cùng chết đi nhiều như vậy thiên binh cùng long quân, trong lòng nàng hơi có chút khó chịu. Cũng tốt. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn hướng lên bầu trời, ta trước đi một chuyến thiên đình phục mệnh, về sau không có việc gì nhiều đến quán giang khẩu nhìn xem mẫu thân. Trải qua nhiều năm cố gắng hắn vẫn là cứu ra mẹ hắn. Dương Thiền nói, ta đã biết. Một đóa tường vân phiêu khởi Dương Thiền giá vân ly đi. Trương Bá lúc nói, tam thánh mẫu đây cũng quá. Tràng diện này nàng thì không chịu nổi. Hắn nhìn lại, ho khan hai tiếng, sắc mặt tại chỗ liền tái rồi. Vẹ. Trương Bá lúc nôn mửa liên tu. Cái khác đám người kinh dị nhìn về phía hắn, Trương Bá lúc khoát tay, không có ý tứ, nhịn không được, thực tại thật là buồn nôn, không tin các ngươi nhìn. Đám người không nhìn còn khá, cái này xem xét. Vẹ. Sau khi chiến đấu kết thúc chiến trường mùi máu tanh trùng thiên, xen lẫn thiên binh cùng thủy quân thi thể cùng nội tạng, nước biển đều bị nhuộm thành huyết hồng, chất đầy thi thể, theo sóng biển phiêu động. Không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng bị mùi máu tanh sông ôm bụng cái gì đều không làm liền nôn mửa liên tu. Bị mùi máu tanh sông lên, lại nghe lấy liên tiếp nôn mửa thanh âm, Mai Sơn huynh đệ đều trong dạ dày một trận dời sông lấp biển. Dương Tiễn vội ho một tiếng, đi thôi. Đem long trảo hướng mấy người trên thân ném một cái, toàn bộ người dẫn đầu hướng lên bầu trời bay đi, rút quân. Thiên binh trùng trùng điệp điệp hướng về thiên đình mà đi. Nam Hải cũng giống như vậy. Ngao Quản cầm tổ long pháp chỉ đi Nam Hải, pháp chỉ chỗ đến thiên hạ long tộc không dám không theo, cũng là có tổ long pháp chỉ tại, Na Tra lúc này mới tắt tiếp tục đánh xuống tâm tư. Ngao Quản bọn hắn không sợ, nhưng quan trọng ở chỗ Ngao Quản trong tay cái kia tổ long pháp chỉ, thần uy khó lường mang theo lực lượng kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thế cản. Cuối cùng Nam Hải thiên giới đại quân cũng đường cũ trở về. Lần này chiến tranh dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu truyền bá bắt đầu, dù sao một phe là đã từng bá chủ, một phe là đương kim tam giới thống trị cơ cấu. Chỉ là cuộc chiến tranh này thắng thua rất khó bị định nghĩa, bởi vì long tộc tại cùng thiên đình chiến tranh bên trong bị thua, nhưng một phương diện khác Đông Hải chủ quyền cũng từ đây rơi vào long tộc trong tay. Đông Hải Long Cung. Cáo từ. Tổ long ngoài ý muốn nhìn đứng ở nơi đó Khổng Tuyên, hiền chất vì sao nhanh như vậy muốn đi, thế nhưng là ngại bản tọa khinh mạng ngươi. Cũng không phải. Khổng Tuyên lắc đầu, thời gian qua đi không biết bao nhiêu vạn năm, tiền bối hùng tâm vẫn như cũ chí khí không thay đổi, vãn bối thực tại bội phục, nhưng đối với tam giới chúng ta phượng tộc. Ít nhất là chúng ta cái kia một chi không tham dự, cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, sợ lấy tiền bối, cáo từ. Khổng Tuyên bước nhanh mà rời đi. Khổng. Tổ Long nhìn qua Khổng Tuyên nghĩ giữ lại, nhưng Khổng Tuyên đi không chút nào dây dưa dài dòng, căn bản không có ý dừng lại, sở dĩ hắn chỉ có thể nhìn qua hắn rời đi ánh mắt chớp động. Một lúc lâu sau, Tổ Long quay người hướng về Đông Hải Long Cung bên ngoài một chỗ mà đi, bố cục một trận, ai không biết, ta vì chính là Đông Hải A. Long Mộ. Nơi này là Long tộc cấm địa. Cũng là Long phần mộ. Từ xưa đến nay Đông Hải chết đi Long đều sẽ tán nơi này, cho nên mà nơi này hoàn toàn hoang lương âm lãnh, tăng thêm bên ngoài thiết có kết giới sở dĩ bình thường cơ hồ không có gì người có thể tiến đến. Thế nhưng là Tổ Long tới. Kết giới trong mắt hắn căn bản là như không có gì, Tổ Long xuyên qua từng tòa Long mộ, cuối cùng đi đến một cái cự đại to lớn mang theo tuế nguyệt cọ rửa pha tạp dấu vết lăng mộ trước. Long thần lăng. Đây là Long tộc chi tổ lăng mộ, đằng sau kết nối lấy một tòa đáy biển đại sơn. Truyền thuyết Tổ Long sáng tạo ra Long tộc sau khi mệt tinh bị lực tẩn chết đi một lần, nhưng cuối cùng lại còn sống. Đương nhiên, vấn đề này quá mức xa xưa, đối với Long tộc tới nói đều là trong truyền thuyết chuyện. Ầm ầm. Tổ Long đi tới lăng mộ lúc trước, cửa lớn tại trong tiếng ầm ầm mở ra, Tổ Long một bước bước vào, dọc theo một đầu hành lang rất dài cuối cùng đi đến một cái sơn động phân nhánh miệng. Đại ca, quá khứ lâu như vậy, tiểu đệ còn tới quấy rầy ngươi ngủ say thật sự là không có ý tứ. Tổ Long vừa đi vừa nói, lăng mộ chỗ sâu bốn phương tám hướng hiện đầy thông đạo, tựa như là một cái cự đại sơn trung mê cung, thế nhưng là Tổ Long lại một mặt tự tin tiến lên. Một lát sau cước bộ của hắn rốt cục dừng lại, một cái tiểu thế giới ra hiện tại trước mắt của hắn, mà tại bên trong thế giới nhỏ kia đặt lấy một đầu hỗn độn khí tràn ngập hình rồng hài cốt. Đại ca, đã lâu không gặp. Tổ Long nhìn qua cái kia cự long hình hài xương nhẹ giọng nói. Trên đời này có hai đầu tiên thiên thần long, một cái là Tổ Long, một đầu Trúc Long. Cái này đã là hiện tại công nhận, chỉ là có rất ít người biết còn có một đầu tên Thủy Long. Thủy Long mới là long tộc phía sau chân chính người sáng tạo, hắn dùng một thân huyết nhục hóa thành thiên hạ long tộc, đây mới là long tộc chân chính tồn tại, mà cũng không phải là thiên địa sáng tạo. Thiên địa sáng tạo vạn vật, nhưng cũng có loại tộc cũng không phải là thiên địa sáng tạo mà sinh, long tộc sở dĩ được trời ưu ái, thời viễn cổ có thể cường hãn đến áp chế phi cầm tẩu thú hai tộc liên thủ nguyên nhân chính là Thủy Long huyết mạch. Chỉ cần dung hợp ngươi hài cốt, ta trở lại tổ cảnh đỉnh phong ở trong tầm tay, đại ca, vì ngươi sáng tạo long tộc, ngươi liền cuối cùng sẽ giúp ta một lần đi. Tổ Long quát khẽ, thần sắc vặn vẹo, tiểu thế giới ầm vang chấn động, bộ kia to lớn long cốt bên trong truyền đến trận trận tiếng long ngâm, hóa thành một mảnh quang vũ hướng Tổ Long thể nội bay đi. Bắc Hải, Ác Giao Thành. Ngưu Ma Vương sẽ bị khủng tiên thằng ban như cái bánh chưng, Giao Ma Vương gánh tiếng đại điện, cái kia dây thường hắn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi mở ra, hỏa thiêu kiếm chặt, nhưng là từ trước mắt tình hình đến xem đều không ngoại lệ đều thất bại. Ngưu Ma Vương thật không nghĩ tới sợi dây này như thế kiên cố, cũng chỉ bọn hắn trước đó cách khoảng cách xa, không phải Lục Xuyên đã sớm đem bảo bối thu trở về. Ầm. Giao Ma Vương bị một thanh ném ở trên giường, Ngưu Ma Vương chạy tới bên cạnh bàn giơ lên một cái ấm trà uống ừng ực. Giao huynh, yên tâm, chúng ta cướp được cái kia hỗn đản buộc ở trên thân thể ngươi bảo bối, chúng ta không lỗ. Ngưu Ma Vương uống đã sau khi đánh cái nấc nói ra. Giao Ma Vương. Cướp được cái rắm, ta là bị trói ở được không? Còn có không lỗ chẳng lẽ còn kiếm lời, bị trói ở đổi thành ngươi, Ngưu Ma Vương thử một chút, nhìn xem ngươi đến lúc đó còn nói không nói được cái này, ngồi châm chọc. Giao Ma Vương, nhanh nghĩ biện pháp thả ta ra ngoài. Ngưu Ma Vương cười khổ buông tay, hiền đệ, chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, có thế cuối cùng đều vô dụng, ngươi nói ta bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chuyện cho tới bây giờ, không thể không tìm người. Trầm ngâm một lát, Giao Ma Vương nói, trên người ta có cái lông chim, ngươi giúp ta tìm tới chủ nhân của hắn. Ngưu Ma Vương móc ra một căn nửa vàng nửa đen lông vũ, ai? Giao Ma Vương trầm giọng nói, Bắc Minh, Côn Bằng. Thiên giới. Lục Đế Quân kéo lấy hắn chiến lợi phẩm. Một đầu to lớn chân tiên cảnh long thi mang theo hắn những cái kia nhân mã trở về, có thể gọi là khải hoàng mà về, nhưng là tổn thương thảm trọng cũng là thật. Chủ yếu là Lục Xuyên đến trước tử rất nhiều người, Côn Bằng sau khi xuất hiện lại chết rất nhiều người. Vắng vẻ không người chỗ, Lục Xuyên phất ống tay áo một cái, bảy đạo ánh sáng từ Lục Xuyên trong tay áo bay ra, rơi xuống đất biến thành thất tiên nữ, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu liếu ra liếu ríu ầm ĩ không ngừng. Lớn như núi cao ngưu, che khuất bầu trời chim, lớn khó có thể tưởng tượng cá. Lục Xuyên đưa các nàng chứa ở trong tay áo, các nàng cũng có thể từ trong tay áo nhìn đến tình hình bên ngoài. Hư, yên tĩnh, cẩn thận bị người phát hiện. Lục Xuyên làm cái im lặng động tác, kỳ thật các nàng mỗi người ở trong mắt Lục Xuyên đều rất ngoan ngoãn, rất văn tĩnh, có khí chất, có thế không biết tại sao một khi tập hợp một chỗ liền cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Bảy người lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Xuyên nhắc nhở nói, nhớ kỹ, đây là chúng ta tám người tầm đó bí mật, ai cũng chớ nói ra ngoài, không phải bị người ta phát hiện. Ân ân ân. Chúng tiên nữ liên tục không ngừng gật đầu rời đi. Nhìn qua bảy người bóng lưng, Lục Xuyên cười, bị người phát hiện ta có thế sẽ không thừa nhận. Mã Linh Diệu tiến lên, Đế Quân, lần này cái chết của chúng ta tổn thương có chút thảm trọng. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu, cái này bản đế đã dự liệu được, Côn Bằng xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nhưng nó giết chúng ta thật nhiều huynh đệ, thôi, ta đi trước tìm Ngọc Đế giao nộp trở lại hẳn nói. Mã Linh Diệu, đúng. Lục Xuyên cất bước vừa ra ngoài không lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng một cái, lắc mình phi tốc tiến lên, hướng phía một đạo mực bào áo giáp bạc thân ảnh phía sau vung ra một quyền. Ba. Một tay nắm đột nhiên xuất hiện, cùng nắm đấm tấn công cầm Lục Xuyên nắm đấm. Lục Xuyên mất hết cả hứng, ta thật hoài nghi thiên nhãn của ngươi có phải hay không trưởng đầu đằng sau. Hai người sóng vai mà đi. Dương Tiễn mỉm cười nhìn về phía Lục Xuyên, bỗng nhiên nhíu mày, trên người ngươi thật nặng mùi máu tươi, xem ra Bắc Hải bên kia là ngươi đi. Lục Xuyên cười nói, liền là đi tùy tiện dạo chơi, trên người ngươi mùi máu nhi cũng không kém, làm sao, cái kia là chiến lợi phẩm của ngươi. Lục Xuyên lường con kia long trảo một cái. Hắn biết rõ Dương Tiễn đi chính là Tây Hải. Chỉ. Bỗng nhiên Dương Tiễn bên hông Bách Bảo Lang bên trong truyền đến gầm nhẹ. Lục Xuyên cười cười, ngươi cái này cậu có điểm mang thù a. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi chỉ cần không còn đánh nó máu chủ ý nó hội chào đón ngươi, lại nói, ta thật nghĩ không thông ngươi muốn món đồ kia đến cùng có làm được cái gì. Thông minh điện đến. Lục Xuyên đang muốn nói bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện thông minh điện đến. Du Dịch Linh Quang đi ra nói, Chân Vũ Đại Đế, nhanh lên, Ngọc Đế triệu tập các ngươi bốn vị đế quân có chuyện quan trọng, còn kém ngươi. Lục Xuyên gật gật đầu, đem đầu tiến tới nói, giao nộp xong khoan hãy đi, đi ta chỗ ấy, có đồ tốt chiêu đãi ngươi. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên bóng lưng. Thông minh điện bên trong Ngọc Đế ngồi cao phía trên, phía dưới ba người, một người mặc áo bào xanh, một người bạch bào, một người áo bào tím, còn có hắn cái này mặc hắc y. Chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Phong thần vấn đạo đi. Phong thần vấn đạo đi. Còn tại tìm phong thần vấn đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 770, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Thông minh điện bên trong Ngọc Đế ngồi cao phía trên, dưới tay tả hữu hai phe là Thanh Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế là trung niên hình tượng, một bộ thanh bào, dưới cằm mọc lên một thước râu đẹp, tọa tại hoa sen chín màu tòa thượng, quanh thân có chục tỷ thủy quang bao phủ hiển lộ rõ ràng ra vị này đại đế thâm bất khả trắc cùng đạo hạnh bất phàm. Nói thật, Lục Xuyên tuy rằng bây giờ chính mình cũng là Thiên Đình tứ đế một trong, nhưng kỳ thật cùng ba người này cũng không chính, thậm chí gặp mặt qua số lần cũng không nhiều. Bất quá dù chưa từng gặp qua, nhưng Lục Xuyên đối với mấy người kia vẫn là sớm nghe nói về đại danh. Thanh Hoa Đại Đế, một cái Thiên Đình thâm bất khả trắc cao thủ. Hắn xuất thủ số lần không nhiều nhưng tọa kỵ của hắn có thế khó lường. Tọa kỵ của hắn là cái cửu đầu sư tử tên Cửu Linh Nguyên Thánh, pháp lực rộng rãi, hắn tiến trống bên trên Thông Tam Thánh, hạ triệt cửu tuyền. Tây Du lúc cửu đầu sư tử chạy tới hạ giới, nhưng là cũng mười phần điệu thấp, cũng không đối người người thịt đường tăng biểu hiện ra quá nhiều ý nghĩ, nếu không phải vì hoàng sư tin báo thù mà nói, nó cùng Tây Du thỉnh kinh đoàn nhỏ đội đồng thời sẽ không xuất hiện mâu thuẫn gì. Bất quá nó đã từng là Tây Du trên đường nhất làm cho hầu tử đau đầu cùng thúc thủ vô sách yêu quái một trong. Thường nói, có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì tọa kỵ. Cái này cửu đầu sư tử còn thần thông quảng đại như vậy, cái này Thanh Hoa Đại Đế thực lực như thế nào liền có thể thấy được chút ít. Trường Sinh Đại Đế thì là người trẻ tuổi bộ dáng, toàn thân áo trắng phong thái nổi bật, mang theo ý cười lười biếng tọa tại một cái trên bảo tọa duỗi lưng một cái. Lục Xuyên mắt sáng lên. Vị này đại lão lai lịch càng là kinh người. Nghe nói là bàn cổ khai thiên lúc phát ra hét lớn một tiếng là giữa thiên địa âm thanh thứ nhất, hóa thành thứ một tia chớp. Mà vị này Trường Sinh Đại Đế bắt đầu từ lôi đình bên trong sở thai nén đản sinh tiên thiên thần linh, cho nên tôn bàn cổ vi phụ. Tử Vi Đại Đế chính là bá ấp khảo, một cái da mặt trắng nõn bộ dáng tuấn mỹ mỹ nam tử, người mặc một bộ cao quý tử sắc đế bào tọa tại Thanh Hoa Đại Đế bên cạnh. Chân Vũ, mau mau, liền chờ ngươi đã đến. Trường Sinh Đại Đế mỉm cười chào hỏi. Lục Xuyên gật gật đầu, đi qua tại Trường Sinh Đại Đế bên cạnh ngồi xuống. Ngọc Đế nhìn như hững hờ mà hỏi, Chân Vũ, ngươi mới hạ giới rồi. Lục Xuyên trong lòng khẽ động. Hắn đi Bắc Hải bản ý là tầm bảo, Chân Vũ tạo điêu kỳ cũng đến muốn lúc xuất thế. Đương nhiên hắn cảm giác cái này Ngọc Đế trong lời nói có hàm ý, không phải là mang thất tiên nữ hạ giới sự tình bị biết rõ rồi. Đúng. Lục Xuyên bình tĩnh gật đầu, mặt không đỏ tim không đập, Bắc Hải thế cục nguy cấp, không thể không đi, lúc đầu Bắc Hải thế cục đã tại ta trong khống chế, nhưng là... Nhưng là như thế nào? Bá ấp thảo đạo. Lục Xuyên nói ra, Côn Bằng xuất hiện. Mới mở miệng hắn liền tìm chúng ta muốn Bắc Hải, ta mặc dù không có đáp ứng đồng thời dùng đạo tổ chi danh tạm thời trấn trụ hắn, nhưng ta nghĩ trấn không được nhiều lâu. Tam Thanh không ở phía sau, hôm nay ngồi ở chỗ này năm người có thể nói là thiên đình địa vị cao nhất quyền thế lớn nhất năm người. Đương nhiên trong lúc này dùng hắn cùng bá ấp khảo tư lịch, căn cơ nhất là nông cạn, đạo hạnh kém cỏi nhất. Bất quá có Chân Vũ Đại Đế thần vị gia trì sau khi hắn bây giờ tại thiên đình tu luyện như cá gặp nước, nghĩ đến qua không được bao lâu hắn liền có thể ngũ khí triều nguyên. Từ đó tu luyện ra tam hoa bước vào thái ất thượng tiên cảnh. Trẫm tìm bốn vị đế quân tới đây cũng là vì việc này. Ngọc Đế thần sắc âm trầm, trầm giọng nói ra, trước có tổ long tỷ lệ bốn hải long tộc phản loạn, vừa bị trấn áp, phía sau liền có Côn Bằng xuất thế muốn chiếm Bắc Hải, bốn vị, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Ngọc Đế ánh mắt nhìn về phía bốn người. Cái này. Nghe được Ngọc Đế nghe được lời này, Thanh Hoa Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế không khỏi thần sắc khẽ biến. Liền Trường Sinh Đại Đế trên mặt mang nụ cười cũng thời gian dần trôi qua thu liễm xuống dưới. Lục Xuyên phát xong nói liền im lặng không nói. Đối với Côn Bằng lần này thì uy khiêu khích cử động, thiên đình không thể nghi ngờ chỉ có hai cái biện pháp giải quyết, đầu tiên là không tiếp lại một lần nữa phát động chiến tranh, phái ra tổ cảnh cao thủ đi đối phó Côn Bằng. Cái này thứ hai chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý Côn Bằng lần này cử động, bỏ mặc, kết quả như vậy liền là để Thiên Đình lại lần nữa ném đi mặt mũi. Tóm lại hai cái biện pháp đều có lợi và hại, liền nhìn Thiên Đình muốn lựa chọn thế nào. Chiến đi. Thiên Đình còn chưa sợ qua cái gì. Trường Sinh Đại Đế lạnh cười nói ra, những yêu ma này khí diễn ngược lại là phách lối cùng ương ngạnh, Côn Bằng sở dĩ dám uy hiếp như vậy chúng ta Thiên Đình cũng là bởi vì Thiên Đình muốn chống cự ma giới, Long tộc, sở dĩ hắn chắc chắn chúng ta không dám khai chiến. Thế nhưng là chúng ta Thiên Đình há có thể buông xuôi bỏ mặc, mặc cho bọn hắn đối với chúng ta như vậy áp chế. Đã như vậy vậy liền chiến. Thanh Hoa Đại Đế thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, thế nhưng là một khi chiến sự liền này mở ra, tam giới thế tất đại loạn, chúng ta thật vất vả thành lập được tam giới trật tự sẽ không còn sót lại chút gì. Ma giới mưu đồ tam giới nhiều năm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt, ma giới một khi xâm nhập tam giới, tất nhiên là một trận sinh linh đồ thắng tam giới hảo kiếp. Ngọc Đế lại nhìn về phía Bá Ấp Khảo cùng Lục Xuyên, hai cá nhân tất cả đều trầm ngâm không nói. Ngọc Đế nói ra, Tử Vi, Chân Vũ, hai người các ngươi thấy thế nào? Bá Ấp Khảo trầm ngâm nói, như dùng đại cục làm trọng, dùng tam giới thương sinh vi niệm, cái kia trận chiến này liền không thể đánh. Côn Bằng chính là thiên địa sơ khai lúc liền đản sinh đại năng, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Khục khục. Khục khục. Lục Xuyên ho khan, lộ ra muốn cười lại không thể cười bị nghẹn rất khó chịu bộ dáng. Bá Ấp Khảo không khỏi dừng lại nói, Chân Vũ đại đế, ngươi có khác cao kiến nói thẳng chính là, làm sao, thật buồn cười sao? Lục Xuyên cười khoát tay, không dám không dám. Chỉ là mới vừa nghe Tử Vi Đại Đế nói Côn Bằng, ngươi chỉ biết hắn là đại năng là tiên thiên mà thành thần thánh, chẳng lẽ không biết Ngọc Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn còn có Trường Sinh Đại Đế đều là tiên thiên thần thánh sao? Bá Ấp Khảo sững sờ. Lục Xuyên tiếp tục nói, cao thấy không có, nhưng là một điểm nhi ngu kiến vẫn có một ít, trận chiến này. Ta đã cảm thấy cái kia cùng hắn Côn Bằng đánh. Trường Sinh Đại Đế cười không nói. Lục Xuyên nhìn về phía đám người, nói, chúng ta Thiên Đình muốn bảo tồn thực lực chống cự ma giới, đây là một cái uy hiếp. Nhưng chúng ta lần này cần là bị hắn áp chế, cái kia sau khi sẽ đối mặt liền là vô số cái áp chế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đã như vậy chẳng bằng đừng lo trước lo sau, trực tiếp buông tay đánh cược một lần cùng bọn hắn những này lòng dạ khó lường hạng người đấu một trận, đánh qua lại nói. Bá Ấp Khảo nói, nhưng nếu là tam giới bên trong hao tổn, tiêu hao chiến lực đến lúc đó ma giới xâm lấn. Lục Xuyên Tiệt nói, tiêu hao liền tiêu hao, bọn hắn đều không sợ chúng ta thì sợ gì. Lại nói. Chống cự ma giới chẳng lẽ chính là chúng ta Thiên Đình một nhà trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Ngọc Đế nói, ý của ngươi là? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, nói, ma tàn nhẫn thị sát là chúng ta tam giới cùng chung địch nhân, ma giới thật tới cái kia chẳng tốt cho ai cả, sở dĩ sẽ không có người hy vọng bọn họ tới. Bá Ấp Khảo nói, vậy ai đi đối phó Côn Bằng? Trường Sinh Đại Đế trầm ngâm nói, cái này phách lối Côn Bằng. Bản đế đi chiếu cố hắn. Lục Xuyên khẽ lắc đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế trầm giọng nói, chậm. Không, Ngọc Đế, ý của ta là... Lục Xuyên ánh mắt chớp động, chậm rãi nói ra, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Đã có sẵn tay chân không cần có phải hay không ngốc. Lục Xuyên trong lòng nhanh cười rút, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Đây chính là tên kinh điển tràn diện A. Tất nhiên nhỏ như tốt như vậy dùng, vậy tại sao không cần? Ngọc Đế ánh mắt nhíu lại, phương Tây. Phật môn bây giờ có ba vị Phật Tổ, mà Thiên Đình cũng mới bất quá ba cái tổ cảnh đế quân, bây giờ Phật môn nội tình chi thâm hậu bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nếu là bọn hắn thật nghĩ, vậy trở thành cùng Thiên Đình địa vị ngang nhau tồn tại cũng không phải là việc khó gì. Bất quá Phật môn đồng thời không có ý nghĩ như vậy, hơn nữa nhận lấy Thiên Đình quản hạt. Đương nhiên, bởi vì lần trước tan rã trong không vui, lần này cần không phải Lục Xuyên nhắc nhở mà nói, hắn thật đúng là hơi kém quên Như Lai. Hiện tại tốt nhớ ra rồi. Biện pháp tốt. Trường Sinh Đại Đế hai mắt tỏa sáng vỗ tay cười nói. Phương Tây, Linh Sơn. Du Dịch Linh Quang đứng tại một đóa tường vân thượng. Từ đằng xa bay tới vào Đại Lôi Âm Tự. Đại Hùng Bảo Điện. Hàng Yêu. Như Lai nói nhỏ, trong lòng rất im lặng. Thiên Đình không nói những cái khác hai ba cái tổ cảnh vẫn phải có, làm sao lại bị khi phụ đến trình độ cỡ này rồi. Du Dịch Linh Quang, không tệ, Tôn giả, nay Bắc Hải có Côn Bằng xuất thế muốn đoạt Bắc Hải, Ngọc Đế muốn ngươi tiến đến Hàng Yêu, thánh chỉ ta đã đưa đến tiểu thần liền cáo từ trước. A-di Đà Phật. Như Lai vỗ tay, đã như vậy cái kia bần tăng liền đi một chuyến đi. Ngọc Đế làm sao lại đột nhiên nhớ tới hắn? Như Lai trong lòng không hiểu, Du Dịch Linh Quang rời đi. Nhìn đến không đi không được cái này một lần. Như Lai than khẽ, tọa hạ kim sắc 12 kim liên phát ra vạn trượng kim quang hướng về bên ngoài bay đi. Phúc Hải Cung. Một đạo áo bào đen cao gầy nam tử tọa tại đại điện, toàn bộ người bao phủ tại dưới hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ biểu hiện rất là âm trầm. Phía trước bị trói ở Giao Ma Vương quỳ trên mặt đất. Đứng bên cạnh cái này thần sắc kinh ngạc Ngưu Ma Vương. Giao Ma Vương vội vàng nói, chủ thượng, cái kia Chân Vũ pháp lực cao cường thần thông cũng không yếu, thuộc hạ nhất thời kinh địch, không cẩn thận bị đoạt đi hắc thương, còn xin chủ thượng cứu mạng. Không cần nói. Áo bào đen người khoát khoát tay, một đạo quang mang bay ra rơi trên sợi dây lập tức buông ra, tay khẽ vẫy, kim sắc dây thường liền rơi tại trong tay của hắn. Thiên giới. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái thượng lão quân một thanh tránh thoát Lục Xuyên đạo. Lục Xuyên nói, theo ta đi, ta mấy ngày nay tại hạ giới mới được hai kiện bảo bối, ngươi giúp ta giám thưởng một chút. Bảo bối. Thái thượng lão quân hai mắt tỏa sáng, là bần đạo nói cho ngươi trận kia cơ duyên sao? Chờ một chút, tại sao muốn đi tìm thiên đế? Bởi vì có hơi phiền toái, nhưng là ngươi không giải quyết được. Lục Xuyên nhếch miệng cười nói, chủ yếu là ngươi tầm mắt quá người, đến lúc đó giúp ta chưởng chưởng nhãn, nhìn xem bảo bối này đến cùng là lai lịch gì thành tựu. Còn tại tìm phong thần vấn đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.